Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 707, chương 707, thương mang không còn lục khí tịch. Thiên địa nhị hoàng định thời gian, thương mang không còn, lục khí đánh mất vị. Lý Tịch Trần tự lẩm bẩm, đồng thời ánh mắt nhìn chăm chú bốn phương tám hướng ẩn náu phong lôi. Cái kia đều là cùng cái kia màu vàng lôi đình giống nhau thiên tượng. Thế là nhìn kỹ rốt cục minh bạch rất nhiều. Thái Hoa Sơn thiên thời chi đạo tại Hoàng Thiên bên dưới không thi triển được. Bát quái chi pháp mặc dù tự hỗn nguyên mà ra nhưng đã định hình. Cho nên dùng hỗn nguyên mới có thể giết Hoàng Thiên. Còn nếu là dùng bát quái, bởi vì lục khí không tại, Hoàng Thiên vi tôn, vì thế là thiên địa phong lôi đều vô dụng, sơn trạch thủy hỏa đều tắt, kiếm quang hiện lên, Bạch Vũ Phục Long kiếm bị rút ra, lúc này trong kiếm kêu run, phát ra tiếng cười to, cái này địa tiên thần kiếm huy vũ mà ra, khai thiên tích địa, Lý Tịch gần thanh kiếm đối với Hoàng Hà thần nữ vung xuống, mà kiếm khí kia oanh minh, lại tại muốn chạm đến trong nháy mắt diệt đi. Tiểu tử, nàng là thiên, ngươi giết không được hắn. Bạch Vũ Phục Long mở miệng, kiếm thân run rẩy, đại trận chi chủ, không phá trận thế nào sát trận chủ. Tìm tới trận nhãn phá trận mới có thể sát trận chủ. Nếu không trận chủ tại trận bên trong vô địch, ngươi cần lấy trận phá trận. Lý Tịch Trần, thiên thời lệch vị trí, tứ tượng không còn, lục khí quy tịch. Ta thi triển thiên tượng đại trận cũng là vô dụng. Bạch Vũ Phục Long, vậy cũng chỉ có thể lấy lực ngạnh bính. Nhưng mà nàng ở trong trận chấp trưởng đại trận, ngươi lại vì trận bên trong lồng giam chi đồ. Cái này thế nào chém giết cũng là đánh không lại. Lý Tịch gần nhíu mày. Lúc này túc hạ sở đạp bùn vàng chi đài bỗng nhiên có một khối sụp ra. Bị nước trôi đi, Lý Tịch Trần lập tức nhìn lại. Lại là đồng thời, trên đỉnh cái kia đóa đảo hoa nở thủy rung động, có một hoa cánh bỗng nhiên rơi xuống. Hoàng Hà thần nữ gặp cái này mở lời, người túc hạ một trượng phương viên chi địa, theo thời gian chuyển rời mà không ngừng sụp đổ, như là bùn vàng đài cao diệt đi, ngươi còn không phải phá trận, đó chính là ngươi thua. Nàng thanh âm bắt đầu khôi phục bình thường. Loại kia cao miểu thê lương cảm giác biến mất. Lý Tịch Trần nhìn xem nàng. Lúc này hai người mặt đối mặt, rõ ràng khoảng cách rất xa, nhưng như ngay tại phía trước đồng dạng. Đông Hoàng Trung bắt đầu vang vọng, liên tục 400 phía dưới. Thế là càn khôn bên trong hóa xuất chúng sinh thánh ảnh. Hoàng Thiên chi ngoại, đầy trời đều là tiên ma thần thánh, lại có sơn hà cỏ cây, nhật nguyệt tinh thần, lê dân chúng sinh, nha, có ý tứ. Hoàng Hà thần nữ ánh mắt giật giật. Hoàng Thiên bên dưới cấm Hoàng Thiên chi ngoại hết thảy chi pháp, đánh mất tiên chi thần, tiêu tiên chi phách, hãm tiên chi hình, tổn hại tiên chi khí, tang thần tiên chi nguyên bản, tổn hại thần tiên chi nhục thân. Tiên nhân nhập Hoàng Thiên bên trong tắc thành phàm nhân, phàm nhân nhập Hoàng Thiên bên dưới tắc thành tuyệt tử chi thân. Hỗn nguyên tuy mạnh, nhưng cũng phá không được pháp này. Người bùn vàng đài cao sụp đổ, trên đỉnh đóa hoa liền đi một. Chờ ngươi từ trận bên trong ngã ra, trên đỉnh một hoa cũng nên đều đi. Lý Tịch Trần ánh mắt khẽ động. Đây cũng không phải là luận đạo chi thế. Ngươi muốn giết ta, thái thượng đối thái thượng. Không phải là bạn chính là địch nhân. Nếu ngươi không phải thái thượng, ta không giết ngươi. Có thể ngươi là thái thượng, ta tự nhiên muốn giết ngươi. Ngươi cũng không phải là thái thượng sát giả. Là cái gì chấp nhất giết thái thượng hóa thân? Thái thượng sát giả làm giết mà giết. Ta làm thái thượng, chính là làm thái thượng mà giết. Hoàng Hà thần nữ trong ánh mắt nổi lên cái gì? Thái thượng hóa thân cũng không phải là cái gì tốt thân phận. Cho dù là chết cũng như cũ không được an bình. Ta là thái thượng, ngươi cũng là thái thượng. ngươi thế nào không rõ đạo lý này đâu? 81 người, thiên cổ đến nay gánh chịu bao nhiêu mệnh số? Có thể đi đến cuối cùng bất quá chỉ có một người mà thôi. Chính như 81 hóa thân như là quy nhất, cuối cùng liền có thể trọng hóa vô danh chi quân đồng dạng. Mặc dù đây chỉ là một phán đoán, nhưng chưa chừng liền sẽ có thực hiện một ngày. Hoàng Hà thần nữ nhìn về phía Lý Tịch Trần. Giết ngươi, hỗn nguyên pháp liền sẽ không lại truyền thừa tiếp. Ngươi chân linh sẽ không trở lại, sẽ vĩnh viễn lưu tại trận bên trong cùng ta làm bạn. Hồn phách tự nhập U Minh, chờ luân hồi chuyển thế sau đó, trở lại nhân gian, hóa cái phàm nhân đi vậy. Nếu như khả năng, ta hy vọng nhân gian vĩnh viễn không lại có thái thượng hóa thân. Lý Tịch Trần nghe xong lắc đầu, vậy coi như tha thứ ta khó mà từ mệnh. Thần nữ mặc dù mỹ lệ vô song, nhưng ta càng muốn nhìn xem đại đạo chi ngoại phong thái. Hoàng Hà thần nữ lắc đầu, đại đạo chi ngoại chỉ có vô tận tịch liêu, nơi nào có cái gì tốt ngắm phong cảnh. Ngươi không cần đi, đã có vô số người đi qua, thế nhân đều nói không đến Hoàng Hà tâm bất tử. Bây giờ ngươi đã ở Hoàng Hà bên trên, càng tại Hoàng Thiên phía dưới, chẳng lẽ ngươi còn muốn hướng về phía trước đi sao? Khổ hải vô biên, không có bỉ ngạn, nàng võ động đầu rồng, thế là cái kia 9 đầu hoàng long rít gào mà lên. Nhất thời càn khôn đại chuyển, Lý Tịch Trần hai mắt bên trong chém ra vô lượng ánh sáng. Cũng không còn cùng thần nữ nhiều lời nửa câu, đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau, Lý Tịch Trần chấn động đông hoàng trung, thế là những cái kia thánh ảnh đều là trụy. Đánh xuống tất cả pháp minh quang, 9 đầu hoàng long lập tức bị ép, nhưng mà chính là trong chớp nhoáng này, cái kia nhợt nhạt bên trên, nhìn thiên khuyết bên trong, đột nhiên hạ xuống một tôn hư ảo hoàng giả, mà Hoàng Hà thần nữ phía dưới, cái kia bùn vàng bay lên, hóa một bên đại địa đài cao, như vương giả lâm thế. Lý Tịch Trần bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Con người hơi co lại, mà Hoàng Hà thần nữ mở lời. Kỳ âm linh hoạt kỳ ảo cao xa. Hoàng Thiên hậu thổ, vị kia hoàng giả xuất hành. Giá 12 rồng mà tới. Trên đầu lơ lửng mặt trời chiếu phá huy hoàng quang minh. Lý Tịch Trần đỉnh đầu chuông lớn. Phong Lôi làm bạn, Vân Vũ đi theo. Tại vị này hư ảo hoàng giả so sánh. Thiếu bá khí cùng vô địch uy thế. Nhưng lại nhiều chút tiêu dao cùng tự tại cảm giác. Từ xưa đến nay, phàm trần bên trong tế tự Hoàng Thiên hậu thổ, đây là hai vị đã tồn tại lại không tồn tại thần linh. Chính là bởi vì phàm trần quá nhiều, các nơi tế tự quy củ không đồng nhất, mà ở trong khí số hiện tại quả là quá lớn. Vì thế Hoàng Thiên hậu thổ thần vị vẫn luôn tồn tại, chỉ là không có bất luận cái gì thần linh có can đảm ngồi lên. Mà tới được đại thánh lại khinh thường tại cái này thần vị. Bởi vì đến đại thánh cảnh giới, bọn hắn đối với hạ giới sự tình đã không làm quan tâm. Hoàng Thiên hậu thổ lại như thế nào, còn không phải muốn bị thiên tôn cản tay, còn không phải chịu lấy quy củ quản hạt. Lại là lợi hại cũng không thể tùy ý động tác, nơi nào có làm cái tiêu giao tán nhân đến thống khoái. Nhưng lúc này, tại cửu khúc Hoàng Hà trận bên trong, Hoàng Thiên hư ảnh tăng thêm hàng thật giá thật hậu thổ tôn thần. Cái này đã đại biểu cửu khúc Hoàng Hà trận bên trong toàn bộ quy tắc. Lúc này Lý Tịch Trần thân là vị thứ hai, hoàng giả. Tự nhiên mà vậy liền bị áp chế. Bầu trời không có hai mặt trời. Thế không hai hoàng, thiên hoàng hoàng hề địa mang mang, hồn không về hề phách hoảng sợ, mây tụ nước hề thần linh vọng, hoàng trần ác hề hoàng tuyền xương, oanh, vị kia hư ảo hoàng giả xuất thủ, toàn bộ màu vàng cao thiên đều bị hắn kéo tới rớt xuống. Lý Tịch Trần bốn phía, chúng sinh hình bóng đồng thời xuất thủ, riêng phần mình dựng lực, đem rớt xuống cao thiên chống đỡ. Đỡ trời nghiêng nơi này, Hoàng Hà thần nữ ngồi tại địa hoàng chi vị bên trên. Lúc này xuất thủ, một đường hoàng lôi lao nhanh, dẫn hoàng thủy hoàng sơn đều là động, như ác thú một dạng đối Lý Tịch Trần trấn áp tới. Lý Tịch Trần một cái tay khác vung xuống, Bạch Vũ Phục Long kiếm trên quanh quẩn một tia hỗn nguyên khí tức. Mà chính là lúc này, Túc Hạo Bùn Vàng đài cao lập tức sụp đổ một chỗ. Mà chịu ảnh hưởng, đỉnh đầu đạo hoa đồng dạng bị chém tới một đóa. Thời gian làm đi, ngươi thời gian không nhiều lắm. Hoàng Hà thần nữ ngồi ngay ngắn địa hoàng chi vị, nhìn xem trước người vị này, Đông Hoàng. Mở miệng nói, ở lại đây đi, người Pháp sẽ không lưu lạc ra ngoài. Quy tại Hoàng Thiên bên trong là tốt nhất lựa chọn. Người cùng ta làm bạn, vừa vặn cũng đem cái này thiên hoàng hư vị lấp bên trên. Siêu thoát cổ kim thời hạn, vứt bỏ sinh vì thế cũng sẽ không chết. Lưu luyến lấy sinh cũng liền không tồn tại sinh. Ta đã đắc đạo, mà người cũng đem đắc đạo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.